Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 211 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm được đưa đến gặp công chúa của Thiên Cung Trường Sinh. Đó là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, cầm một cây phất trần và đeo kính gọng đen. Người phụ nữ này có bề ngoài thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan lại vô cùng tinh xảo. Nhưng vì dấu vết của năm tháng, nên bà ấy cũng đọng lại sự tang thương của thời gian. Bà ấy mặc vô cùng mộc mạc, chỉ một bộ đồ màu trắng, mặt cũng không trang điểm, trên người cũng không mang trang sức gì cả. Trên tay chỉ cầm một quyển sách cổ, hình như bà ấy đang đọc sách. Người này là Mạc Tâm, cung chủ của Trường Sinh Thiên Cung. Phan Lâm có chút ngạc nhiên, anh cũng có nghe qua về cung chủ Mạc Tâm, nhưng anh không ngờ vị cung chủ này là một người phụ nữ. Bà ấy hoàn toàn không uy nghiêm bá đạo như trong tưởng tượng của anh. Ngược lại, bà ấy vô cùng bình dị và gần gũi, nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có vẻ gì là kiêu ngạo. Thật làm cho người ta bất ngờ. Cung chủ, đệ tử xin lui. Tên đệ tử kia đưa Phan Lâm đến rồi lập tức chào hỏi, lui ra ngoài. Cung chủ Mạc Tâm cất quyển sách trong tay đi, rồi đưa mắt nhìn Phan Lâm, mở miệng nói. Cậu là Phan Lâm sao? Tự tìm chỗ ngồi đi. Cảm ơn cung chủ. Phan Lâm đáp, tuy cảnh giác nhưng anh cũng không dám tỏ ra khách sáo câu nệ, chọn một ghế rồi ngồi xuống. Cái ghế này được chế tạo từ ngọc thạch lưu ly, vừa ngồi xuống thì có thể cảm nhận được có một dòng nước ấm êm dịu truyền vào, làm cho toàn thân đều cảm thấy thoải mái và thông thấu, để cho người ngồi càng sảng khoái hơn. Thật là thần kỳ, Phan Lâm âm thầm cảm khái. Công chủ Mạc Tâm tùy ý ngồi xuống vị trí của mình, bắt chéo chân lên, nhấp một ngụm trà bên cạnh, rồi nói. Phan Lâm, ta biết cậu cũng bị thương. Lần này gọi cậu đến đây cũng do việc quá gấp gáp, mong cậu thứ lỗi cho. Sao công chủ lại nói như vậy? Tôi có thể được ngài gọi đến gặp mặt đã là phúc phận ba đời của tôi rồi. Phan Lâm nói. Lời khách sáo này thì đừng nói nữa, ta không thích nghe, chúng ta nói vài chuyện thực tế đi. Phan Lâm, ta vội vàng gọi cậu đến là muốn hỏi thăm về chuyện trong Thiên Cung mộ, ta hy vọng cậu có thể trả lời trung thực những câu hỏi mà ta đưa ra. Cung chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói hết tất cả những gì mà tôi biết. Phan Lâm lập tức trả lời. Rất tốt, Phan Lâm, ta tin tưởng cậu là người thành thật. Bây giờ ta sẽ hỏi cậu, Đại Tôn Trưởng, ông ấy đã chết như thế nào? Vừa dứt lời, cung chủ Mạc Tâm nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm với đôi mắt đầy sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm của anh. Nhưng Phan Lâm lại rất bình tĩnh. Thật ra anh đã nghĩ kỹ lời giải thích từ trước rồi. Thưa cung chủ, về cái chết của Đại Tôn Trưởng, tôi không biết chuyện đó. Cậu không biết sao? Đúng vậy, thưa cung chủ. Đại Tôn Trưởng thấy thiên phú của đồ đệ cũng không tồi, nên ban cho đệ tử vài thứ tốt và bảo đệ tử vào Thiên Cung mộ để lấy vạn độc bất diệt đan. Lúc trước, đệ tử luyện võ, chúng hoạt động nên cần vạn độc bất diệt đan để giải. Vì vậy, đệ tử đi đến Thiên Cung mộ, Đại Tôn Trưởng lo lắng đệ tử sẽ gặp bất trắc trong đó nên cũng vào giúp đỡ. Sau đó thì đệ tử thấy Đại Tôn Trưởng lật lật gì đó trong mấy cái quan tài gỗ kia. Hình như ông ấy đã uống một viên thuốc nào đó rồi nên xếp bằng ngồi xuống. Không lâu sau, nhóm người Tam Tôn Trưởng đến, còn Đại Tôn Trưởng thì bị nổ tung. Chuyện sau đó tôi cũng không rõ. Khuôn mặt của Phan Lâm đầy vẻ mơ hồ. Cung chủ Mạc Tâm nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Một lát sau, bà ấy ngẩng đầu lên nói. Phan Lâm, đúng là ta đã phát hiện trong thi thể của Đại Tôn Trưởng có dấu vết tác dụng thuốc. Nhưng thuốc này không phải là những loại thuốc mà Đại Tôn Trưởng luôn mang bên người. Nên chuyện cậu nói cũng có khả năng. Phan Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, cung chủ Mạc Tâm lại thét lên. Nhưng mà bọn ta còn phát hiện trên da thịt của Đại Tôn Trưởng có rất nhiều lỗ kim. Chuyện này khó mà tưởng tượng nổi. Lúc đó Đại Tôn Trưởng ngồi thiền, chắc là tự đâm kim vào mình đấy. Phan Lâm lập tức nói. Những lỗ kim kia không phải là do ông ấy tự đâm. Ta có thể nhận ra được mấy lỗ kim trên da của ông ấy được đâm theo thủ pháp gì. Có thể nói là vô cùng tài tình. Hiếm thấy, khó ai làm nổi. Mặc dù kỹ năng dùng kim châm cứu của Đại Tôn Trưởng cũng không tệ, nhưng ta e là ông ấy thua kém người đã để lại những cái lỗ kim đó không dưới 10 lần. Công chúa Mạc Tâm lắc đầu và nói. Phan Lâm nghe vậy, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Công chúa Mạc Tâm này cực kỳ đáng sợ. Không ngờ chỉ vẹn vẹn có dựa vào lỗ kim đã có thể đoán được nhiều manh mối như thế. Vậy kỹ năng châm cứu của bà ta đã đạt đến trình độ nào rồi đây? Chuyện này... đệ tử cũng không rõ. Phan Lâm vờ ngượng nghịu nói. Cậu thật sự không biết sao? Phan Lâm, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Đừng có giấu giếm ta. Nếu không, hậu quả sẽ như thế nào cậu cũng biết mà. Công chủ Mạc Tâm bình tĩnh nói. Trong giọng nói tràn ngập sự bá đạo lạnh lùng vô hình. Không hiểu sao Phan Lâm cảm giác thật áp lực. Nhưng anh vẫn thề thốt phủ nhận. Công chủ, đệ tử thật sự không biết gì hết. Vậy sao? Công chủ Mạc Tâm nhăn mày lại. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài điện truyền vào một tiếng hét. Công chủ, ngài đừng nghe lời nói bậy bạ của tên đó. Phan Lâm chính là hung thủ đấy. Sau tiếng hét ấy, một đám người cũng lũ lượt đi vào. Phan Lâm ngoảnh đầu nhìn lại, trán hơi nhăn. Người tới không phải ai khác, chính là bọn người Tam Tôn Trưởng. Mọi người không kìm được cơn giận dữ, nhanh chóng xông vào trong điện. Sau khi tất cả chào cung chủ Mạc Tâm, thì Tam Tôn Trưởng mới chỉ thẳng mặt Phan Lâm mà quát. Cung chủ, tên này lòng muôn dạ thú, vô cùng xảo quyệt. Là tên này đã hại chết Đại Tôn Trưởng. Chính tay cậu ta đã giết Đại Tôn Trưởng. Ngài đừng có tin lời nói bậy bạ của tên này. Tam Tôn Trưởng, mọi thứ phải có bằng chứng. Ông nói Đại Tôn Trưởng là do tôi giết, vậy thì bằng chứng đâu? Phan Lâm bình tĩnh nói. Còn cần bằng chứng sao? Trong Thiên Cung mộ chỉ có cậu và Đại Tôn Trưởng. Không phải cậu giết Đại Tôn Trưởng thì chẳng lẽ ông ấy tự sát sao? Tam Tôn Trưởng tức giận nói. Vậy ý của Tam Tôn Trưởng là thực lực của Đại Tôn Trưởng không bằng tôi nên mới bị tôi giết chết sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tam Tôn Trưởng khẽ giật mình, nhau mắt lại, không nói tiếp. Tôi hỏi thêm một câu nữa, nếu tôi đã giết ông ấy, thì vì sao khi kiểm tra thi thể lại có kết quả là Đại Tôn Trưởng chết do khí công hỗn loạn, tàu hòa nhập ma, làm cho cơ thể nổ tung mà chết chứ? Phan Lâm hỏi lại. Thì... cả đám đều cứng họng, không nói gì được. Thưa các vị trưởng lão và chủ điện, tôi biết các người không thích tôi lắm, nhưng cũng xin các vị đừng lấy thù oán cá nhân cho vào trong chuyện này, làm thế oan uổng cho đệ tử lắm. Nếu người ngoài biết được thì chẳng phải sẽ làm tổn hại danh dự của các người sao? Phan Lâm hờ hững lạnh nhạt nói. Cậu vô liêm sỉ, miệng lưỡi quá nhanh nhạy, tên này thật là danh ma đấy. Mọi người tức giận không thôi, nhưng lại không tìm được từ nào để phản bác. Lúc này Trịnh Xuân Viễn hử lạnh lên tiếng. Phan Lâm, mặc dù bọn tôi không có chứng cứ, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người sẽ xóa bỏ nghi ngờ về cậu đâu. Cậu và Đại Tôn Trưởng ở riêng với nhau tại Thiên Cung mộ. Đại Tôn Trưởng đã chết như thế nào, chắc chắn cậu là người hiểu rõ nhất. Đương nhiên là tôi biết rõ rồi. Tôi cũng đã nói với cung chủ, Đại Tôn Trưởng sử dụng viên thuốc mà các tiền bối để lại, rồi sau đó ngồi thiền tiêu hóa viên thuốc. Lúc đó vô tình tàu hỏa nhập ma mà chết. Đây là cảnh tôi được thấy tận mắt. Tôi đã nói hết rồi. Chỉ như vậy sao? Không thể nào. Chứ không phải Điện Chủ Xuân Viễn cho là còn gì nữa đây. Tôi nhớ lúc đó hình như Điện Chủ Xuân Viễn vào sau cùng mà, đúng không? Trong Thiên Cung mộ, có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ông đều biết hết sao? Chẳng lẽ... chuyện này là do ông làm ra, nên ông mới rõ như thế. Phan Lâm híp mắt, nhìn chằm chằm vào Trịnh Xuân Viễn. Sắc mặt của Trịnh Xuân Viễn trắng bệch, bỗng nhiên ông ta kích động lên, liên tục nói. Cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Bớt đứng đó mà ngậm máu phun người đi. Tôi với Đại Tôn Trưởng không có ân oán gì, làm sao tôi có thể ra tay với ông ấy chứ? Tôi với Đại Tôn Trưởng thì có thù oán gì sao? Phan Lâm hỏi lại. Bây giờ Trịnh Xuân Viễn mới á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy cảnh tranh chấp phía dưới, cung chủ Mạc Tâm mở miệng nói. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bà ấy. Cung chủ Mạc Tâm im lặng một hồi, rồi lên tiếng. Việc này tôi sẽ bảo Tứ Tôn Trưởng điều tra thật kỹ. Trong chuyện này mà có uẩn khuất gì, tôi tuyệt đối sẽ không bao che. Mọi người cứ yên tâm, đừng nôn nóng làm gì cả. Trần tướng sẽ được đưa ra ánh sáng nhanh thôi. Vâng, thưa cung chủ. Tứ Tôn Trưởng. Cung chủ Mạc Tâm lớn tiếng. Cung chủ có gì sai bảo? Tứ Tôn Trưởng chạy tới, kính cẩn hỏi. Ông đi sắp xếp đi. Vào xế chiều hôm nay, tôi và ông cùng đến Thiên Cung mộ để điều tra. Cung chủ Mạc Tâm nói. Những lời này của cung chủ Mạc Tâm làm cho mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Tứ tôn trưởng cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn chắp tay nói, xin nghe theo chỉ thị. Những người còn lại, về nghỉ ngơi đi, ai cũng bị thương cả rồi, cứ dưỡng thương cho tốt vào. Vâng, cung chủ. Mọi người đồng thanh nói lớn, cung chủ Mạc Tâm lại lên tiếng, Phan Lâm, tam tôn trưởng, hai người ở lại đi, ta còn có mấy lời muốn hỏi hai người. Hai người đang chuẩn bị đi nghe vậy thì dừng lại, có chút kinh ngạc. Những người còn lại thì đều nhìn hai người, cũng không dám nhiều lời. Họ bước nhanh rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung. Rất nhanh sau đó, cung điện quạnh quẽ trở lại. Không biết cung chủ có chuyện gì cần hỏi chúng tôi? Tam tôn trưởng cung kính hỏi. Đừng vội, tôi sẽ hỏi lần lượt từng người một. Cung chủ Mạc Tâm ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai người. Sau đó ánh nhìn đặt vào tam tôn trưởng. Tam tôn trưởng, tôi hỏi ông, ai cho các ông tự tiện dám ra lệnh người canh giữ thiên cung mộ mở cửa? Chuyện này... Hô hấp của tam tôn trưởng trở nên dồn dập, con người đảo quanh, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng đến đường cùng, ông ta chỉ có thể nhắm mắt mà nói. Là mệnh lệnh của đại tôn trưởng đấy, tôi không dám không nghe theo. Chuyện này chắc các ông cũng đã tham gia vào chứ. Tổ tiên từng dạy, trừ cung chủ thì dù là ai cũng không được đi vào thiên cung mộ. Nhưng đại tôn trưởng cố ý đi vào, tại sao các ông không báo với tôi? Vì sao không ngăn cản ông ta lại? Cung chủ Mạc Tâm lại chất vấn lần nữa, với giọng vô cùng nghiêm khắc. Tam tôn trưởng khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống mặt đất, dập đầu nói, cầu xin cung chủ tha tội. Chuyện này tôi sẽ trừng trị nghiêm khắc. Bất cứ ai bước vào thiên cung mộ, tôi đều sẽ trừng trị theo quy định của tông môn. Lát nữa đi về, ông bảo bọn họ tự đến đây nhận tội với tôi. Cung chủ Mạc Tâm nói, vâng, được, cung chủ. Tam tôn trưởng ngẩng đầu lên, run rẩy nói. Cung chủ Mạc Tâm lại đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm, tiếp theo là cậu. Ta muốn hỏi cậu mấy chuyện. Vâng, cung chủ cứ nói đi. Câu hỏi thứ nhất, hãy nói cho ta biết hoạt độc trong người của cậu. Vì sao cậu lại trúng loại độc đó? Phan Lâm nghe vậy thì nhíu mày. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh quyết định nói sự thật. Không dám giấu giếm cung chủ. Không lâu trước đây, tôi bị kẻ thù đuổi giết. Thực lực của kẻ thù quá mạnh. Phan Lâm đã đến đường cùng. Nên lúc đó, tôi đã dùng cấm thuật. Cấm thuật đó mà dùng thì sẽ bị cắn trả lại rất mạnh. Nên tôi mới bị trúng hoạt độc này. Cấm thuật sao? Nó là cấm thuật gì? Sau một lúc im lặng, Phan Lâm vẫn nói ra. Thuật tuyệt thế đỉnh phong. Nghe thấy câu này, sắc mặt của tam tôn trưởng lập tức biến đổi. Khuôn mặt của cung chủ Mạc Tâm cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị. Không thể nào. Phan Lâm, sao cậu lại biết cấm thuật này? Tam tôn trưởng thất thanh hét lên. Vì sao tôi không được biết chứ? Phan Lâm nhìn ông ta, hờ hững hỏi. Thuật tuyệt thế đình phong là do ông Tam Sinh sáng tạo ra từ 1.000 năm trước. Ở trong đó có 9981 cấm thuật tinh túy. Các cấm thuật này phức tạp như thế. Đừng nói là tôi, ngay cả đại tôn trưởng cũng không thể nghiên cứu hết được. Nhưng mà cậu lại có thể dùng được sao? Làm sao có thể chứ? Tam tôn trưởng không thể chấp nhận sự thật. Trên thực tế, không chỉ mình ông ta, mà ngay cả cung chủ Mạc Tâm cũng không tin nổi. Phan Lâm, cậu mới có bao nhiêu tuổi mà có thể sử dụng cấm thuật này chứ? Cậu thật sự không lừa ta sao? Cung chủ cảm thấy Phan Lâm phải lừa gạt ngài chuyện này sao? Nhưng mà mọi người không tin là chuyện thường thôi. Vì lúc thi triển cấm thuật này, tôi cũng có sử dụng chút dược liệu kỳ diệu. Dược liệu gì? Sâm Hoàng và Sâm Vương. Cung chủ Mạc Tâm trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Cậu mà có thứ thần kỳ như thế sao? Cung chủ, có lẽ tên này đã gặp được cơ duyên lớn lắm. Trên người của cậu ta còn có cả 10 giọt lạc linh huyết nữa đây. Tam tôn trưởng vội vàng nói. Ông ta vừa dứt lời thì toàn bộ bầu không khí trong tinh cung đều đọng lại. Phan Lâm không nói một lời nào. Anh biết tam tôn trưởng cố ý nói vậy. Nói chuyện này ra ngay trước mặt cung chủ. Không phải là muốn ép Phan Lâm giao lạc linh huyết ra sao? Xem ra, tam tôn trưởng không được chia lạc linh huyết, nên ông ta cũng không muốn để cho Phan Lâm tiếp tục nắm giữ những vật quý báu hiếm có. 10 giọt. Phan Lâm, xem ra cậu đã gặp được may mắn trời ban rất lớn rồi. Cung chủ Mạc Tâm lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu nói. Đúng thật là quá may mắn. Phan Lâm gật đầu. Phan Lâm, cung chủ đứng ở đây rồi. Cậu lại có lạc linh huyết. Tại sao cậu còn chưa lấy nó ra dâng lên cho cung chủ? Lúc này tam tôn trưởng lại quát. Phan Lâm nghe thế, lông mày anh lập tức nhíu lại, Giờ ông này không thèm ám chỉ bóng gió nữa mà nói thẳng ra luôn rồi sao? Xem ra Tam Tôn Trường thật sự không chờ được nữa rồi. Phan Lâm quét mắt nhìn ông ta một cái. Đang nghĩ cách nên trả lời thế nào thì Tam Tôn Trường lại tiếp tục hùng hồ quát. Phan Lâm, cậu còn do dự cái gì nữa? Làm sao thế? Chẳng lẽ cậu không muốn dâng lạc linh huyết lên tặng cho cung chủ sao? Cậu không tự nhìn lại bản thân xem mình là cái thá gì? Lạc linh huyết ở trên người cậu thật sự rất phung phí của trời cho. Chỉ có cung chủ mới có thể phát huy được uy lực thật sự của nó mà thôi. Cậu hiểu chưa? Ánh mắt của Phan Lâm trở nên rét lạnh. Anh đang định mở miệng đáp lại thì cung chủ Mạc Tâm lại lên tiếng. Được rồi, Tam Tôn Trường, ông bớt nói lại đi. Phan Lâm có được 10 giọt lạc linh huyết thì đó là vận may của cậu ta. Nó là đồ của cậu ta rồi. Làm sao chúng ta có thể chiếm đoạt đồ của người khác một cách tùy tiện được chứ? Tam Tôn Trường sừng sốt. Cung chủ, chuyện này... Mặc dù lạc linh huyết rất tốt, nhưng nó cũng vô duyên với tôi. Chúng ta theo đuổi con đường trường sinh, cần chú ý lòng trong sạch, không có tạp chất. Cứ thuận theo tự nhiên. Nếu để mấy giọt lạc linh huyết này làm mất lòng thanh tịch, thì chỉ làm tâm ma tăng cao. Đến lúc đó không có được mà còn lại mất. Công chủ Mạc Tâm lắc đầu. Tam Tôn Trường mấp máy môi. Cuối cùng thì ông ta cúi thấp đầu nói. Vâng. Phan Lâm, cậu không cần phải lo lắng đâu. Ta sẽ không cướp đi lạc linh huyết của cậu. Mà ngược lại, ta sẽ chú trọng bồi dưỡng cậu. Bồi dưỡng sao? Phan Lâm sững sờ. Cậu có biết vì sao trong khoảng thời gian này ta phải bế quan không? Chuyện đó... Đệ tử không biết. Thực tế, những ngày gần đây, thiên cung ta không còn yên ổn nữa. Có nhiều thế lực luôn luôn tìm đến gây phiền toái. Ta không thể không bế quan để tu luyện, để đột phá cấp bậc công pháp, tăng thực lực lên, chấn áp được mấy kẻ bên ngoài xâm phạm vào đây. Thì ra là thế. Đoạn thời gian trước, người của Tử Huyền Thiên cũng đến gây sự mà, có đúng không? Ta cũng có nghe qua, cậu đã lập công rất lớn đấy. Cậu có thể đánh bại được những người trong bốn thánh anh của Tử Huyền Thiên. Từ đó có thể thấy được thiên phú của cậu nhất định không phải là dạng tầm thường. Tính thời gian thì ngày mai sẽ tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ. Ngày mai sẽ có khách quý đến chơi. Ta có ý muốn cậu đại diện cho Trường Sinh Thiên Cung chúng ta so tài với khách quý đó. Nếu như cậu có thể thắng được, ta sẽ nhận cậu là đệ tử nhập thất. Cung chủ Mạc Tâm cười nói. Nhận làm đệ tử nhập thất sao? Hô hấp của Phan Lâm lập tức trở nên dồn dập. Anh lập tức chắp tay nói lớn. Cảm ơn cung chủ. Đương nhiên, Phan Lâm sẽ đồng ý rồi. Nói về y thuật, ở Trường Sinh Thiên Cung này thì cung chủ chắc chắn là người đứng trên cao nhất. Nếu anh được cung chủ Thiên Cung chỉ điểm và dạy bảo, Phan Lâm chắc chắn sẽ được lợi ích không nhỏ. Anh cũng là người yêu thích y học. Có cơ hội này, làm sao anh buông tha được chứ? Tất nhiên, anh sẽ nhiệt tình đồng ý rồi. Nhận Phan Lâm làm đồ đệ sao? Sắc mặt của Tam Tôn Trường tái nhợt đến cực độ. Ông ta gấp gáp bước lên phía trước nói. Cung chủ, ngài... Xin ngài hãy suy nghĩ lại thật kỹ. Phan Lâm này lòng không trung thực, xảo quyệt lắm chiêu. Ngài... Sao ngài lại thu nhận cậu ta làm đệ tử nhập thất được chứ? Không thể thế được. Tam Tôn Trường, ta nghĩ chắc là ông có chuyện gì hiểu lầm với Phan Lâm rồi, đúng chứ? Cung chủ khó hiểu nên hỏi. Cung chủ... Trong thiên cung chúng ta vô số đệ tử xuất sắc, thiên tài yêu nghiệt thì lại càng nhiều hơn. Ngài không muốn sẽ chọn lọc đệ tử tham gia tiệc trà này sao? Vì sao đột nhiên lại xác định là Phan Lâm rồi? Tôi cảm thấy để cho Phan Lâm đại diện chúng ta thì chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà... Được rồi, tôi tự biết có chừng mực. Cung chủ Mạc Tâm lạnh nhạt nói. Tam Tôn Trường cũng đành thôi. Bây giờ ông đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ phái người đưa cho ông thuốc. Tôi tự tay nấu, để cho ông nhanh chóng bình phục. Ngày mai còn tham gia tiệc trà nữa. Ông cũng không cần phải quá mức căng thẳng. Ngày mai cũng không phải là trận chiến sinh tử gì cả. Chỉ là so tài một chút mà thôi. Cung chủ Mạc Tâm cười nói. Vâng, thưa cung chủ. Phan Lâm cũng không nói nhiều nữa. Làm lễ chào bà ấy rồi quay người rời đi. Khi nhìn bóng lưng của Phan Lâm rời đi, Tam Tôn Trường lại nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Cung chủ... Ngài thật sự muốn bồi dưỡng người này sao? Tên này không rõ lai lịch, lắm chiêu nhiều kế. Ngài mà bồi dưỡng cậu ta thì tôi sợ là... Nuôi hổ trong nhà đây. Tam Tôn Trường bối rối, lo âu đến mức chân tay luống cuống. Nói cậu ta không rõ lai lịch thì hơi quá rồi đấy. Tôi đã nắm được những thông tin về Phan Lâm rồi. Chuyện lúc trước cậu ta bị oan nên mới bị trục xuất khỏi thiên cung. Nhưng trên thực tế, cậu ta vẫn là đệ tử của thiên cung chúng ta lúc đấy. Tuy vài năm sau, cậu ta mới quay trở lại. Kiến thức y học thì không phải là học từ y thuật của thiên cung. Cũng không biết là người nào đã dạy cho cậu ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn nên cho cậu ta một cơ hội. Tam Tôn Trường thở dài, biết không thể làm gì được nữa. Ông không cần phải quá mức lo lắng đâu, Tam Tôn Trường. Về phần Phan Lâm, tôi đã có dự tính rồi. Thấy Tam Tôn Trường lo lắng như thế, cung chủ Mạc Tâm lại an ủi một câu. Dự tính sao? Chuyện Đại Tôn Trường chết, mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá liên quan với Phan Lâm. Việc này cần điều tra lại cho kỹ. Mặt khác, Lạc Linh Huyết ở trong tay của Phan Lâm. Ông đòi thẳng thừng công khai như thế, đúng là thiếu cân nhắc. Cung chủ muốn có Lạc Linh Huyết sao? 10 giọt Lạc Linh Huyết không phải là thứ tầm thường, làm sao không muốn được chứ? Nếu có sự hỗ trợ của 10 giọt Lạc Linh Huyết, Trường Sinh Thiên Cung ta còn sợ ai đây? Cho nên tôi muốn có được Lạc Linh Huyết là vì Thiên Cung, chứ không phải là vì ham muốn cá nhân đâu. Cung chủ thật sáng suốt, nhưng ép Phan Lâm giao ra kiểu như ông thì sao tôi đồng ý cho được đây? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải làm tổn hại đến uy nghiêm của tôi sao? Vậy ý của cung chủ là... Trước tiên, cứ để cho Phan Lâm dùng trước đã. Tôi nghĩ qua một thời gian ngắn nữa, cậu ta sẽ phải tự nguyện giao Lạc Linh Huyết cho tôi thôi. Tức là... vào tiệc trà ngày mai. Phải xem biểu hiện của Phan Lâm thế nào. Nếu như cậu ta thật sự có thiên phú xuất chúng, thì tôi cũng bằng lòng nhận cậu ta làm đệ tử nhập thất. Cung chủ, chuyện này... Ông đừng vội phản đối, tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Những ngày gần đây, tôi nhận được tin bên kia xuất hiện mấy đệ tử vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, cũng không phải là dạng tầm thường đâu. Các đệ tử thường thường trong thiên cung của ta, dù có được đào tạo thì sợ là chúng nó cũng không phải là đối thủ của đám yêu nghiệt đáng sợ kia. Nên tôi mới chọn Phan Lâm, bồi dưỡng cậu ta thành vũ khí sắc bén của thiên cung, đối phó với hiệp hội. Cung chủ Mặc Tâm lại trở lại ghế ngồi, lấy cuốn sách cổ kia ra, vừa xem vừa nói. Thì ra là thế, cung chủ thật sự nhìn xa trông rộng, trí tuệ vô song. Chúng tôi không thể bằng được. Đừng nịnh nữa, đi xuống đi. Vâng, cung chủ. Tam Tôn Trường khom người xuống, chào bà ấy, rồi chậm rãi đi ra ngoài Nhật Nguyệt Tinh Cung. Sự đam mê của Phan Lâm dành cho y học là không bao giờ hết. Mặc dù anh ở lại thiên cung vào tình cảnh này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh vẫn chọn ở lại. Như vậy anh mới có thể học được toàn bộ y thuật trong thiên cung. Những cuốn sách ở Từ Bi Thất và khu sách cấm của Tàng Thư Các, Phan Lâm cũng đã xem được 70-80%. Trong lòng cũng có không ít thắc mắc cần người giải đáp. Nếu có thể nghe được cung chủ Mạc Tâm giải thích thắc mắc, thì y thuật của Phan Lâm sẽ tăng lên cấp độ rất lớn. Cái gì cơ? Cung chủ muốn nhận anh làm đồ đệ sao? Ở ngôi nhà tranh dưới núi, bà cụ Ôn đang nằm trên giường. Nghe vậy thì ngồi bật dậy, nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin. Vâng, bà ấy nói ngày mai là sẽ tổ chức tiệc trà nào đó. Bà cụ Ôn có biết tiệc trà này nghĩa là gì không? Phan Lâm vừa châm cứu cho Phương Vũ Yên, vừa hỏi bà ta. Tiệc trà này chỉ là một cuộc nói chuyện giữa cung chủ của chúng ta với lãnh tụ của mấy thế lực khác thôi. Ngược lại cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà gần đây thiên cung không yên ổn, tiệc trà lần này có thể sẽ có chút sóng gió. Bà cụ Ôn nói tiếp, mà cậu cũng đừng lo lắng, tôi nghĩ chắc chắn ngày mai sẽ có một số người khiêu chiến thiên cung ta. Cậu chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của cung chủ, ra tay giáo huấn bọn họ là được rồi. Tôi nghĩ với thực lực của cậu thì những người kia không phải là đối thủ đâu. Thì ra là thế. Phan Lâm, tuy cung chủ nhận cậu làm đồ đệ cũng xem như một việc may mắn. Như cậu, tình cảnh bây giờ của cậu cũng không lạc quan đâu. Nếu công chủ mà biết chuyện của cậu, vậy cậu sẽ... Bà Ôn ngập ngừng, muốn nói ra lại thôi. Bà cứ yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi. Vũ Yên cần phải chữa trị một thời gian nữa, tạm thời không thể rời khỏi đây. Tôi đã lấy được một số thuốc tốt ở chỗ thiên cung, có thể giúp ích cho cô ấy trong việc chữa trị. Tôi nghĩ không lâu nữa tôi có thể đưa cô ấy rời khỏi đây an toàn rồi. Mà thôi, đó là quyết định của cậu. Bà già này chỉ có thể chúc cậu may mắn. Bà cụ Ôn thở dài, cũng không nói nhiều nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm đến thẳng Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhưng anh vừa mới tới gần cung điện thì bắt gặp vài đệ tử của Thượng Thanh Cung đang đứng ở bên đường. Sư huynh Lâm, anh tới rồi sao? Mấy đệ tử kia vừa nhìn thấy Phan Lâm thì lập tức mừng rỡ, từ từ chạy tới gần anh. Mấy cậu tới đây để làm gì? Phan Lâm không hiểu chuyện gì. Sư huynh Lâm, là nhị tôn trưởng bảo chúng tôi tới đây. Nhị tôn trưởng sao? Đúng vậy, nhị tôn trưởng nghe tin sư huynh được cung chủ chỉ định tham gia tiệc trà nên lập tức bảo chúng tôi đến đây chờ anh từ sớm. Rồi đưa hai viên thuốc do chính tay nhị tôn trưởng luyện ra là Huyền Thanh Đan và Hoạt Hồn Đan cho sư huynh. Đệ tử kia lại nói tiếp, nhị tôn trưởng còn dặn rằng anh có được cơ hội này cũng không dễ dàng gì, nhất định phải nắm bắt thật tốt. Những viên thuốc này sẽ giúp anh nổi bật trong tiệc trà, làm cung chủ hài lòng đấy. Như thế thì khả năng anh trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ càng lớn hơn nữa. Nói xong, đệ tử kia lập tức đưa mấy cái hộp cho anh. Phan Lâm có hơi sững sờ, nhìn những cái hộp mà đệ tử kia đưa đến với vẻ bất ngờ. Một hồi sau, anh mới thở dài một hơi. Cảm ơn nhị tôn trưởng đã giúp tôi. Sư huynh đã khách sáo quá rồi. Chuyện của Thượng Thanh Cung ra sao rồi? Sư huynh yên tâm đi. Nhị tôn trưởng đã sắp xếp thỏa đáng. Bây giờ cả Thượng Thanh Cung đang trong thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Các sư huynh bị thương cũng đã chữa trị xong xuôi rồi. Sư huynh, chúng tôi đi trước đây. Chúc anh đạt được dũng mãnh, dương cánh như đại bàng. Mấy tên đệ tử kia làm thế chào Phan Lâm rồi lập tức quay người rời đi. Phan Lâm nhìn cái hộp trong tay mình, nở một nụ cười đắng chát. Sau đó anh cất mấy cái hộp này đi rồi tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Mới lại gần cung điện, đã cảm nhận được sự rộn ràng tấp nập của bầu không khí trong cung điện. Cung điện rất náo nhiệt, cả trong lẫn ngoài đều là người. Hình như các khách mời đã đến rồi. Nhưng khi Phan Lâm quan sát những người này, anh không khỏi trợn mắt há miệng. Cô Sơn! Phan Lâm giật mình thì thào. Không ngờ mấy người khách lại đến từ cô Sơn. Họ đang đứng ở hai bên trái phải của cung điện. Cùng lúc đó, Tứ Tôn Trường dẫn theo đội chấp pháp của mình đi tới. Quay quanh Nhật Nguyệt Tinh Cung chật như nêm cối. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, lông mày của Tứ Tôn Trường hơi giật giật. Ông ta hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có nói gì cả. Lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên. Phan Lâm! Phan Lâm quay đầu lại, không khỏi sững sờ. Nhị Tôn Trường, sao người lại tới đây? Cấp bậc của các vị khách quý đến dự tiệc trà hôm nay, ngoài dự liệu của chúng ta. Cung chủ tạm thời gọi các trưởng lão đến đây. Nhị Tôn Trường đáp. Thì ra là vậy. Phan Lâm gật đầu, sau đó chắp tay với ông ta. Cảm ơn Nhị Tôn Trường đã tặng thuốc. Thằng nhãi này, đây là cơ hội để bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng đấy. Nắm bắt cơ hội này, trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ. Đường lớn huy hoàng đang chờ con bước lên. Ăn viên thuốc ta chuẩn bị cho con đi, biểu hiện cho tốt vào. Nhị Tôn Trường khẽ mỉm cười, trong mắt đều là sự khen ngợi cổ vũ. Phan Lâm nhẹ gật đầu rồi đi vào bên trong. Nhưng không ngờ anh vừa bước vào cửa lớn thì một tiếng bốp nặng nề vang lên, sau đó một người bay ra, ngã lăn lóc bên cạnh của Phan Lâm. Là một đệ tử. Phan Lâm ngẩn ra, anh còn chưa kịp phản ứng thì người đệ tử kia đã nhổ ra ba ngụm máu tươi, sau đó gục xuống rồi ngất đi. Không biết còn sống hay đã chết. Cái gì thế? Sắc mặt của Nhị Tôn Trường trầm xuống. Lúc này một tiếng quát đầy ngang ngược từ bên trong vọng ra. Trường Sinh Thiên Cung này, bị gì vậy? Không có một người nào đánh được là sao? Nghe thấy tiếng ầm ĩ, các đệ tử chấp pháp đang đứng bên ngoài đồng loạt chạy vào. Phan Lâm cũng không khỏi nhìn về nơi phát ra âm thanh. Thấy đó là một người thanh niên trắng trẻo, mặc đồ trắng, vóc người cường tráng đang khoanh hai tay trước ngực. Ngạo nghễ đứng ở chính giữa đại sảnh, nhìn tất cả những người thuộc thiên cung một cách đầy khinh thường. Quá là ngang ngược, người của Trường Sinh Thiên Cung vô cùng tức giận. Ai cũng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay thành nắm đấm. Kẻ này là ai mà dám ăn nói sắc sược trước mặt cung chủ như vậy? Có người không chịu đựng nổi, thấp giọng hỏi dò. Anh không biết sao, hình như người này là thiên tài đứng nhất cô Sơn tên là... cái gì? Trần Thế Duy. Có người trả lời. Trần Thế Duy sao? Thiên tài đứng nhất cô Sơn sao? Không đúng, tôi nghe nói thiên tài đứng nhất cô Sơn tên là Tiêu Trần mà. Trần Thế Duy ở đâu vậy? Giờ mà còn Tiêu Trần hả? Tiêu Trần đã đi đời từ lâu rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không nghe nói gì sao? Đoạn thời gian trước, người của cô Sơn gặp chuyện ở Giang Thành. Bà nuôi của Tiêu Trần bị giết. Anh ta biết tin thì tức giận đến mức tàu hỏa nhập ma, không ngừng hộc máu, hình như đã chết rồi. Nên tôi nói mới thiên tài đứng nhất cô sơn bây giờ chính là Trần Thế Duy này đây. Gì cơ? Còn có chuyện đó nữa sao? Thật là đáng tiếc. Tiêu Trần kia nghe nói là một cao thủ có thể sánh bằng người đứng thứ ba trên bảng thiên kiêu đấy. Hình như anh ta đã hẹn với người đó quyết đấu tại Cô Sơn vào cuối tháng này. Nếu Tiêu Trần thắng, thì chủ nhân của vị trí thứ ba trên bảng thiên kiêu chắc chắn sẽ phải đổi chủ rồi. Rất nhiều người đều mong chờ trận đấu này, nhưng không ngờ trận đấu còn chưa có bắt đầu, thì Tiêu Trần đã chết bất đắc kỳ tử. Ôi, chữ tài liền với chữ tai một vần. Không ít người lắc đầu than thở liên tục, nhưng người của Trường Sinh Thiên Cung không rảnh để quan tâm đến cái này. Ai nấy đều nhìn về phía Trần Thế Duy, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phan Lâm, dạy dỗ cậu ta đi. Nhị Tôn Trường thì thầm với Phan Lâm, rồi tiến về phía trước, làm lễ với cung chủ. Phan Lâm thì đứng ở một bên, lạnh nhạt quét nhìn mọi thứ xung quanh. Cung chủ Mạc Tâm ngồi trên ghế được đặt cao, bên cạnh có một cái bàn trà nhỏ, trên đó đang nấu trà. Các vị khách mời phía dưới cũng mỗi người cầm một ly trà trong tay, mọi người đang nói chuyện gì đó. Có rất nhiều dòng họ và thế lực tới tham dự. Bắt đầu từ Cô Sơn, theo thứ tự là Công Tôn, Tề, Minh Giáo, Bái Nguyệt Cốc. Người ở Cô Sơn tới tham gia tiệc trà lần này đều là những người có thân phận không đơn giản. Dù là hầu gia, thủ tịch trưởng lão cũng không thể sánh bằng. Đó chính là phó minh chủ của Liên minh Cô Sơn, Nghiêm Phong. Tuy Cô Sơn là một thế lực, nhưng nó được tạo nên bởi 12 thế lực nhỏ, hình thành nên Liên minh Cô Sơn. Nghiêm Phong là phó minh chủ của liên minh này, nên đương nhiên không ai được phép coi thường ông ta. Phó minh chủ Nghiêm Phong, Cô Sơn của ông quả nhiên là có rất nhiều nhân tài đáng gờm. Cậu bạn Trần Thế Duy này có năng lực hơn người, thật sự khiến cho người ta phải thán phục. Cung chủ Mạc Tâm cũng không tức giận, ngược lại còn khen ngợi Trần Thế Duy là đằng khác. Bà ấy không hề lo lắng đến việc tính mạng của tên đệ tử kia có gặp nguy hiểm gì hay không, bởi vì nơi đây là Trường Sinh Thiên Cung. Dù đệ tử này bị thương nặng đến thế nào thì đều sẽ không thể chết được. Cung chủ Mạc Tâm quá ghen. Thế Duy, cung chủ Mạc Tâm đang ở đây, sao con lại phá phách như thế chứ? Đi xuống nhanh lên. Nghiêm Phong giả bộ nghiêm túc mà khiển trách. Người được gọi là Trần Thế Duy kia lập tức lùi sang một bên. Nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn trên mặt anh ta thì vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Người của Cô Sơn quả là xuất sắc. Nghe nói Trần Thế Duy này là học trò cưng của Phó Minh Chủ Nghiêm Phong đó. Phó Minh Chủ Nghiêm Phong quả là có tài giảng dạy. Không biết tương lai Trần Thế Duy này sẽ đạt được những thành tựu như thế nào. Sao mà áng chừng được chứ? Những người xung quanh rối rít khen ngợi. Nghe thấy những lời này, Trần Thế Duy càng tỏ ra ngông nghênh hơn. Những người đến từ Cô Sơn cũng hất mặt lên trời, hứng khởi hò hét. Nghiêm Phong nhếch mép, lại nói tiếp. Cung chủ, đồ đệ của tôi thắng được một ván rồi. Không biết quý môn phái còn ai muốn ra đấu võ với đồ đệ của tôi, trao đổi võ thuật lẫn nhau không? Ông ta vừa dứt lời thì sắc mặt của các tôn trưởng đang ở đây đều trở nên mất tự nhiên. Người vừa bị Trần Thế Duy đánh bại tên là Vương Kiến Hào, trong thiên cung cũng được xem như một đệ tử thuộc tốp đầu, thiên phú chắc tuyệt, thực lực siêu quần. Nhưng đứng trước mặt Trần Thế Duy lại không chủ nổi quá ba chiêu. Nếu bảo đệ tử tầm thường đi lên thì chẳng phải là bắt người đó đi chết sao? Nên cử ai lên bây giờ? Mọi người đều lo lắng. Lúc này cung chủ Mạc Tâm bỗng nhiên nói lớn. Phan Lâm đã tới chưa? Phan Lâm nghe thấy bà ấy gọi mình thì lập tức đứng dậy. Có đệ tử. Cung chủ Mạc Tâm hài lòng gật đầu mỉm cười nói. Đệ tử này tên là Phan Lâm, là đồ đệ của Thiên Cung. Để cậu ta lên trao đổi với đồ đệ ruột của Phó Minh Chủ Nghiêm Phong đi. Phan Lâm, chưa từng nghe qua, là đồ đệ của ai thế? Nghiêm Phong mỉm cười hỏi dò. Cung chủ Mạc Tâm chần chừ một chút rồi nói. Đồ đệ của Nhị Tôn Trường. Nhị Tôn Trường, là đồ đệ của ông sao? Mọi người đều biết, ngoài cung chủ ra thì Nhị Tôn Trường chính là cao thủ mạnh nhất Thiên Cung. Rất mong chờ đồ đệ của ông sẽ giúp chúng tôi được mở mang tầm mắt. Nghiêm Phong nghiêng đầu mỉm cười. Nhị Tôn Trường mỉm cười, nhưng im lặng không nói gì nữa. Trần Thế Duy đi tới phía chính giữa đại sảnh, nhìn về phía Phan Lâm một cách khiêu khích, rồi lạnh nhạt quát lên. Xin chỉ giáo. Phan Lâm tiến thẳng lên trên, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hờ hững vang khắp Nhật Nguyệt Tinh Cung. Cung chủ, đám hề này hay là giao cho tôi xử lý đi. Giọng nói vừa dứt, thì một đám người cũng lần lượt đi vào cửa điện. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đó. Khi thấy rõ là ai thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Cầm đầu là một số đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung, đi theo phía sau chính là những người mặc quần áo màu vàng. Vẻ mặt của những người kia đều rất nghiêm túc. Họ vừa vào trong thì đã nhìn thẳng vào cung chủ Mạc Tâm. Sư huynh Toàn Khôn, sư tỷ Tử Miếu cũng tới đây sao? Tiếng bật thốt kinh ngạc vang lên không ngừng. Thì ra những người này chính là năm đệ tử có thiên phú kiệt xuất của Trường Sinh Thiên Cung, mà cầm đầu chính là Trác Toàn Khôn, đứng đầu ngũ kiệt. Nhưng những người mặc áo vàng đi theo sau họ là ai đây? Ai cũng mơ hồ, cho đến khi Tam Tôn Trưởng lên tiếng. Ông chủ Trác. Mọi người vừa nghe ông ta nói vậy thì lập tức nhận ra những người mặc áo vàng này thế mà là người của Trác Toàn Khôn. Kính chào cung chủ. Người nhà họ Trác tiến lên, đồng loạt làm lễ. Ông chủ Trác đột nhiên viếng thăm, không biết là vì chuyện gì. Cung chủ Mạc Tâm mỉm cười hỏi. Chồng bà ấy hết sức hiền hòa, không hề có chút ngạc nhiên nào cả. Nghe nói cung chủ chuẩn bị nhận đệ tử quan môn. Người đàn ông cầm đầu đè hai chòm râu dê, mặc đồ màu vàng chắp tay nói. Chỉ là không biết con trai tôi Trác Toàn Khôn có thể được nhận cơ hội này hay không. Chân mày của cung chủ Mạc Tâm khẽ nhúc nhích. Cung chủ, xin hãy cho tôi khiêu chiến Trần Thế Duy. Trác Toàn Khôn tiến lên một bước, chắp tay và hồ lớn, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu và khí khái hào hùng. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều đã hiểu. Hóa ra, Trác Toàn Khôn hay tin cung chủ muốn nhận Phan Lâm làm đệ tử quan môn nên cảm thấy không công bằng. Muốn tới đây để cạnh tranh vị trí đệ tử quan môn với Phan Lâm. Bình thường, cung chủ Thiên Cung không thu nhận đồ đệ. Nếu có thể trở thành đồ đệ của cung chủ thì chắc chắn sẽ trở thành truyền nhân của người đó. Mà vị trí đặc biệt như truyền nhân thì thường chỉ nhận một người thôi. Nếu để Phan Lâm lấy được tư cách trở thành đệ tử quan môn, Trác Toàn Khôn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bởi vậy nên Trác Toàn Khôn mới sốt ruột dẫn người xông thẳng vào Nhật Nguyệt Tinh Cung như hôm nay. Cung chủ Mạc Tâm hơi do dự. Cung chủ Mạc Tâm, con tôi có thiên phú vượt xa người luyện võ thông thường. Vào thiên cung đã được 10 năm, thực lực của nó thế nào? Cung chủ là người hiểu nhất. Hiện tại kẻ hèn này tới đây cũng không có mục đích gì cả. Chỉ là muốn nhìn xem năng lực của con tôi thế nào. Nếu nó không bằng người ta thì kẻ hèn này cũng chỉ đành dẫn nó về thôi. Ông chủ Trác lạnh nhạt nói. Nghe thấy câu này, không ít tôn trưởng đều cau mày. Ý trong lời nói của ông chủ Trác đã rất rõ ràng rồi. Nếu họ không cho Trác Toàn Khôn thể diện và làm đệ tử quan môn, nhà họ Trác sẽ dẫn Trác Toàn Khôn đi, không cho anh ta ở lại đây nữa. Một núi không thể chứa hai hồ, Trường Sinh Thiên Cung cũng không thể tồn tại hai thiên tài cùng một lúc. Ông chủ Trác muốn cung chủ Mạc Tâm lựa chọn đây mà. Cung chủ Mạc Tâm lại do dự lần nữa, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Cung chủ, việc này nên giải quyết như thế nào cho ổn đây? Tam Tôn Trưởng ghé sát vào cung chủ Mạc Tâm, sau đó lo lắng hỏi. Ý ông thì sao? Cung chủ Mạc Tâm dò hỏi. Cung chủ, thật ra lúc trước tôi có nghe đồn ở trong cung là cung chủ chuẩn bị thu nhận Trác Toàn Khôn làm đệ tử nhập thất. Bây giờ lại đổi ý chuyển thành Phan Lâm. Tất nhiên, nhà họ Trác sẽ cảm thấy sốt ruột. Nếu hôm nay cung chủ không cho Trác Toàn Khôn một cơ hội, không những Trác Toàn Khôn sẽ rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung, mà sợ rằng nhà họ Trác sẽ trở nên xa lạ với Trường Sinh Thiên Cung ta. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ mất đi một thiên tài, mà còn mất đi một nguồn viện trợ mạnh mẽ. Cái mất nhiều hơn cái được, Tam Tôn Trường tận tình khuyên bảo. Tam Tôn Trường định... Hay là chúng ta cho Trác Toàn Khôn đi lên xem sao? Sức mạnh và thiên phú của Trác Toàn Khôn không hề thua kém Phan Lâm. Vậy tại sao chúng ta vì một mình Phan Lâm mà chọc giận nhà họ Trác chứ? Tam Tôn Trường hạ giọng nói. Cung chủ Mạc Tâm suy nghĩ một chút, có vẻ hơi do dự. Hầu hết Tôn Trường và Điền Trù cũng nhìn về phía bà ấy. Trác Toàn Khôn lên đài thi đấu, nhìn qua thì đó là việc nhỏ, nhưng lại liên lụy đến rất nhiều điều quan trọng. Nếu có thể trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ Mạc Tâm, chỉ sợ rằng nếu sau này giành chức vị cung chủ, cũng sẽ có những ưu thế rất lớn. Vì vậy, việc Trác Toàn Khôn xin được đi lên đài chiến đấu có ý nghĩa rất sâu xa. Tứ Tôn Trưởng, ông có ý kiến gì không? Cung chủ Mạc Tâm nhìn qua bên cạnh rồi dò hỏi. Tứ Tôn Trưởng ngập ngừng một chút rồi chắp tay nói. Quan điểm của tôi cũng giống như cung chủ. Cung chủ Mạc Tâm lạnh nhạt nói. Không cần phải dè chừng như vậy. Ông nghĩ gì thì cứ nói ra đi. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Tứ Tôn Trưởng thì thầm. Cung chủ, Thật ra tôi nghĩ rằng nếu như so sánh giữa Phan Lâm và Trác Toàn Khôn thì Trác Toàn Khôn quan trọng hơn. Nói thử xem. Công chủ, chẳng lẽ công chủ đã quên rồi sao? Cách đây một tháng, Trác Toàn Khôn đã gặp được một vận may rất lớn, cộng thêm sự giúp đỡ của nhà họ Trác. Cậu ta đã thay đổi máu trong cơ thể bằng thứ máu gọi là kỳ huyết. Nghe nói việc thay máu ấy đã giúp cho thiên phú của Trác Toàn Khôn tăng vượt trội, sức mạnh tăng lên một cách đáng kể, đã thoát khỏi phạm trù yêu nghiệt mà trở thành nhân tài có 102. Việc này thì tôi đã nghe qua rồi. Đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa, hôm qua tôi còn nghe nói Trác Toàn Khôn đã đột phá tầng cuối cùng của y võ tâm kinh, đã tu luyện đến đại viên mãn. Cái gì? Công chủ Mạc Tâm cực kỳ kinh ngạc nhìn qua Tứ Tôn Trưởng. Tin này là thật sao? Chính xác 100%. Nếu công chủ không tin, có thể hỏi trực tiếp Trác Toàn Khôn. Tứ Tôn Trưởng nói. Công chủ Mạc Tâm im lặng gật đầu. Năm nay Trác Toàn Khôn còn chưa tới 30 tuổi, lại có thể tu luyện y võ tâm kinh đến cảnh giới đại viên mãn. Quả thật là tài năng xuất chúng. Xem ra, chuyện cậu ta có được kỳ huyết cũng là sự thật. Nếu không, thì sao cậu ta có thể thoải mái đột phá đến đại viên mãn như vậy được chứ? Vậy nên, công chủ, Trác Toàn Khôn không hề thua kém Phan Lâm. Công chủ, đừng thấy cậu ta đánh bại được 4 vị thánh anh của Từ Huyền Thiên, đánh ngang tay với Điện Chủ Xuân Viễn, mà cho rằng sức mạnh của cậu ta là siêu phàm thoát tục. Thật ra, ở trong thiên cung chúng ta, đệ tử tài giỏi hơn người có vô số, chỉ là một Phan Lâm, cũng không là gì cả. Tứ Tôn Trưởng từ từ phân tích. Cũng có thể. Ông và Tam Tôn Trưởng đã nói như vậy. Thì được rồi, tôi sẽ cho Trác Toàn Khôn một cơ hội. Công chủ Mạc Tâm gật đầu, đưa bàn tay lên nói. Trác Toàn Khôn, nếu như cậu đã muốn đấu, thì ta sẽ cho cậu một cơ hội giao lưu với những người bạn đến từ Cô Sơn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người nhà họ Trác đều cảm thấy vui mừng. Cảm ơn công chủ. Trác Toàn Khôn vui mừng, kích động chắp tay lại. Bên này, Nhị Tôn Trưởng thì biến sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy. Công chủ, chuyện này... Nhị Tôn Trưởng, không có gì phải lo lắng. Tôi biết khả năng của Phan Lâm rất phi thường, nhưng tôi cũng muốn xem năng lực của Trác Toàn Khôn bây giờ như thế nào rồi. Công chủ Mạc Tâm lại nhạt nói. Nhị Tôn Trưởng chỉ nhìn mà không nói gì cả. Công chủ đã nói như vậy rồi, ông ta còn có gì để nói đây? Còn về phía Phan Lâm, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa hé răng nửa lời, trên khuôn mặt cũng không tỏ vẻ gì cả. Anh biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh cảm thấy rằng nếu được thì được, mà không được thì cũng không ép, mọi chuyện tùy duyên đi. Trác Toàn Khôn nhận được cơ hội, tất nhiên sẽ không chậm trễ thời gian, muốn đánh nhau với Trần Thế Duy ngay lập tức. Hai người đánh nhau hỗn loạn, bụi bay mù mịt. Trác Toàn Khôn dùng y võ tâm kinh là chính, còn Trần Thế Duy thì sử dụng võ thuật cơ bản. Mỗi một chiêu thức của Trần Thế Duy cực kỳ thô bạo, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng của đối thủ. Mặc dù chiêu thức của Trác Toàn Khôn cũng thô bạo và độc ác, nhưng có điều khác với Trần Thế Duy là da thịt của Trác Toàn Khôn đánh thế nào thì cũng không xuất hiện vết thương. Kim châm khiến cho da thịt của Trác Toàn Khôn có sức sống rất dồi dào. Hơn nữa, kim châm đã làm cho tốc độ và sức mạnh của Trác Toàn Khôn được nâng lên, dần dần chèn ép Trần Thế Duy. Hai người đánh nhau đã qua mấy chục chiêu. Âm thanh nặng nề truyền ra, cơ thể của Trần Thế Duy bay ngược ra sau, đập mạnh vào cửa điện, đầu bị va đập đến chảy máu, ngất ngay tại chỗ. Tiếng hít thở ở hiện trường càng lúc càng căng thẳng, sau đó tiếng vỗ tay và tiếng hét như sấm vang lên. Hay, hay lắm, thắng rồi. Ha, tốt quá. Rất nhiều đệ tử của Thiên Cung và người nhà họ Trác đều đưa tay lên hét lớn. Cả cung điện lập tức xôn xao. Yên lặng, yên lặng. Tứ Tôn Trưởng đứng dậy quát. Thế rồi những người kia mới bình tĩnh lại. Công chủ, may mắn đã không làm công chủ thất vọng. Trác Toàn Khôn đi tới, chắp tay lại và nói. Khá đấy, Trác Toàn Khôn. Trong khoảng thời gian này, cậu đã tiến bộ rất nhiều, tốt lắm. Công chủ Mạc Tâm gật đầu khen ngợi. Cảm ơn công chủ đã khen ngợi. Trác Toàn Khôn đứng dậy, nhìn về phía Nghiêm Phong nói. Phó Minh Chủ Nghiêm Phong, bên phía các ông còn có ai có thể lên đài chiến đấu không? Gọi bọn họ lên đây đi. Thật là ngông cuồng, trong đôi mắt của Nghiêm Phong lộ vẻ tức giận. Ông ta thầm hừ lạnh một tiếng. Ông ta có phải là mù đâu. Trác Toàn Khôn này có thực lực như thế nào, ông ta vẫn nhìn ra được. Nếu lại cử đệ tử khác lên thì sẽ chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Cô Sơn không phải là trường sinh thiên cung, không biết y thuật, đệ tử bị thương cũng không biết tự chữa trị như người ta, mất nhiều hơn được. Đây chỉ là một tiệc trà nho nhỏ thôi, không cần phải liều mạng. Nghĩ đến đây, Nghiêm Phong đè nén cơn giận dữ xuống, chắp tay và nói: quả thật trường sinh thiên cung có rất nhiều người tài giỏi, tôi hoàn toàn khâm phục, cuộc so tài dừng ở đây thôi. Phó Minh Chủ Nghiêm Phong khách sáo quá, tiệc trà nhỏ hôm nay được tổ chức để cùng nhau uống trà trò chuyện thôi, giao lưu so tài với nhau thì hơi đi lệch trọng tâm rồi. Nào nào nào, Phó Minh Chủ Nghiêm Phong, uống trà thôi. Toàn Khôn, cậu đi rót ly trà kính Phó Minh Chủ Nghiêm Phong một ly đi. Cung chủ Mạc Tâm mỉm cười mở miệng nói. Trác Toàn Khôn mừng rỡ, lập tức cầm lấy ly trà đi châm trà và kính trà với ông ta. Nhóc à, xem ra con không có cơ hội rồi. Nhìn thấy hình ảnh này, Nhị Tôn Trường thở dài thì thầm với Phan Lâm. Không vội. Phan Lâm lắc đầu, anh cũng không quan tâm mấy. Nhưng giữa lúc đó, ông chủ Trác đột nhiên lên tiếng. Cung chủ, ngài có thấy Toàn Khôn ưu tú không? Đương nhiên là vậy rồi. Cung chủ Mạc Tâm gật gù không ngừng. Toàn Khôn là đệ tử mạnh nhất thiên cung. Tôi thấy chắc không ai có thể mạnh hơn cậu ấy về phương diện thiên phú và thực lực rồi. Tam Tôn Trường vuốt râu mà cười. Ông chú Trác liếc nhìn Tam Tôn Trường bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ gật đầu rồi chắp tay nói. Đã như vậy, thì sao cung chủ không nhận Toàn Khôn làm đệ tử nhập thất đây? Cung chủ Mạc Tâm nhíu mày. Những người khác đang có mặt ở đây cũng hết sức bất ngờ. Ông chủ nhà họ Trác này muốn nhân cơ hội mà giao hàng thằng con mình đây mà. Ông chú Trác cười nói, Toàn Khôn có thiên phú vượt trên người thường, có thể được gọi là thiên tài, lại còn mang lòng trung thành tuyệt đối với thiên cung. Nếu tiến hành bồi dưỡng thì sau này chắc chắn nó sẽ trở thành trụ cột cho cả thiên cung. Khi đó tất nhiên thiên cung cũng sẽ như mặt trời ban trưa, phồn vinh hưng thịnh. Mọi người nghe thế thì hai mắt lập tức sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cung chủ Mạc Tâm. Chắc Toàn Khôn cũng căng thẳng nhìn cung chủ Mạc Tâm, chờ đợi câu trả lời của bà ấy. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên nghiêm túc. Cung chủ, không phải ngài đã nói sẽ nhận Phan Lâm làm đồ đệ sao? Nhị Tôn Trường sốt ruột, vội vàng đứng bật dậy la lớn. Cung chủ thu nhận đệ tử đương nhiên không phải là việc nhỏ. Nếu như đồ đệ mà không tốt thì sẽ làm tổn hại đến không chỉ danh dự của thiên cung mà còn là cả tương lai của thiên cung. Tôi thấy Phan Lâm này tư chất bình thường nhưng lại mưu mô xảo quyệt, không chính trực, sao có thể sánh bằng Toàn Khôn được đây? Ông chú Trác trầm giọng nói. Ông chú Trác, đây là chuyện của thiên cung chúng tôi. Tuy ông làm ba của Toàn Khôn, nhưng chung quy thì vẫn là người ngoài. Lẽ nào ông muốn nhúng tay vào sự vụ của thiên cung sao? Nhị Tôn Trường gằn giọng nói. Tôi chỉ đề nghị thôi mà. Ông chú Trác nói mà mặt không đổi sắc. Nhị Tôn Trường hử lạnh. Thế cũng không cần phải làm phiền ông nhiều lời. Nhị Tôn Trường, ông bất lịch sự quá vậy. Ông chú Trác nói như vậy cũng là vì thiên cung ta. Sao ông lại khinh người như thế chứ? Tam Tôn Trường đứng dậy, mặt không hề có chút biểu cảm nào. Tam Tôn Trường, ông có ý gì đây? Hơi thở của Nhị Tôn Trường hơi dồn dập. Tôi thấy ông chú Trác nói rất đúng. Trác Toàn Khôn thật sự quá ưu tú so với Phan Lâm. Nếu cung chủ muốn nhận đệ tử quan môn thì không còn ai phù hợp hơn ngoài Trác Toàn Khôn rồi. Còn Phan Lâm, cậu ta dám lấy cái gì ra để so sánh với Trác Toàn Khôn đây? Tam Tôn Trường hừ lạnh nói. Sắc mặt của Nhị Tôn Trường vô cùng khó coi. Sao ông ta lại không biết Tam Tôn Trường đang suy nghĩ cái gì được cơ chứ? Tam Tôn Trường và Phan Lâm đang có mâu thuẫn với nhau. Nếu Phan Lâm thật sự trở thành đệ tử quan môn của cung chủ, thì đến ngày xuống chó của Tam Tôn Trường rồi. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, Tam Tôn Trường cũng phải ngăn cản Phan Lâm cho bằng được. Mà nâng đỡ Trác Toàn Khôn chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Tam Tôn Trường sẽ đứng ra thay mặt người nhà họ Trác nói chuyện. Tam Tôn Trường nói vô cùng chính xác. Phan Lâm đúng là không bằng Trác Toàn Khôn. Trác Toàn Khôn đã thành công thay kỳ huyết, lại còn tu luyện y võ tâm kinh đến cảnh giới đại viên mãn. Nhị Tôn Trường, ông thấy Phan Lâm thích hợp hơn có đúng không? Hay là chúng ta để hai đứa nó đánh với nhau một trận để xem kết quả như thế nào? Tứ Tôn Trường cũng đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe ông ta nói vậy, tất cả những người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt, kể cả Nhị Tôn Trường. Gì cơ? Y võ tâm kinh đạt tới viên mãn rồi ư? Còn có được kỳ huyết sao? Trời đất ơi, chắc Toàn Khôn đáng sợ đến như vậy hả? Còn cái vận may này... quá đáng gờm, không, đáng gờm cũng không đủ để hình dung anh ta. Ghê quá. Tiếng thảng thốt không ngừng vang lên, khuôn mặt của nhị tôn trưởng hơi tái đi. Thấy tam tôn trưởng và tứ tôn trưởng đều đã lên tiếng thì chỉ đành thôi. Nhị tôn trưởng, kỳ huyết là cái gì thế? Không kìm được sự tò mò, Phan Lâm hỏi. Nhị tôn trưởng đáp, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, khó mà giải thích được rõ ngay được. Ta chỉ có thể nói cho con biết rằng, cái ghế đệ tử quan môn này con không tranh giành được đâu, nhường cho Trác Toàn Khôn đi. Phan Lâm vừa lắc đầu vừa nói, con cũng không định tham gia vào việc này đâu. Vậy thì tốt rồi. Nhị tôn trưởng gật đầu. Trong lúc đó, cung chủ Mạc Tâm đang trầm tư suy nghĩ. Bà ấy liếc nhìn nhị tôn trưởng và tam tôn trưởng, sau đó lại đưa mắt về phía Phan Lâm và Trác Toàn Khôn, nhìn thật kỹ. Sau cùng, cung chủ Mạc Tâm hít một hơi thật sâu lên tiếng. Toàn Khôn, cậu có bằng lòng trở thành đệ tử quan môn của ta không? Nghe thấy câu này, Trác Toàn Khôn kích động đến mức sắp nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì cung chủ vẫn chọn Trác Toàn Khôn. Toàn Khôn, sao còn chưa dập đầu bái sư phụ? Ông chủ Trác vội la lên. Trác Toàn Khôn vội vàng quỳ hai gối xuống, dập đầu một cái thật mạnh với cung chủ Mạc Tâm, rồi nói, sư phụ, xin hãy nhận của đệ tử một lạy. Tốt, tốt lắm, đứng lên đi. Cung chủ Mạc Tâm gật gù, vừa nói vừa cười thật sảng khoái. Nghe thế, Trác Toàn Khôn lập tức đứng dậy. Những người nhà họ Trác thì phấn khởi reo hò. Những đệ tử khác cũng vỗ tay liên hồi, hoan hô cho Trác Toàn Khôn. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt kỳ lạ, trong đó tràn ngập sự thương hại và châm biếm. Ban đầu, họ tưởng Phan Lâm sẽ nhảy bật lên trời. Tương lai rộng mở, không thể nào xác định được giới hạn nằm ở đâu. Không ngờ cuối cùng Phan Lâm lại bị Trác Toàn Khôn nẫng tay trên. Bây giờ trong mắt của mọi người, Phan Lâm đã trở thành một tên hề, vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng Phan Lâm thì không có cảm giác gì cả. Nếu có thì chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Tuy nhiên, giữa lúc đó đột nhiên có một tiếng quát to vang lên từ bên ngoài vọng vào. Cung chủ Mạc Tâm, nếu bà không muốn Phan Lâm làm đồ đệ của bà thì để cho Tử Huyền Thiên của chúng tôi đi. Rồi sau đó vô số bóng người lần lượt nhảy vào trong Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhóm người đó đồng loạt xông vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Đi theo họ còn có rất nhiều đệ tử thuộc đội chấp pháp đang canh giữ ở bên ngoài. Những người đến từ Tử Huyền Thiên vừa đứng lại là đội chấp pháp lập tức bao vây kín họ. Xin cung chủ tha tội, chúng tôi đã cố gắng cản lại nhưng đám người Tử Huyền Thiên này xông vào quá đột ngột. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì họ đã lao vào rồi. Mong cung chủ tha tội. Đám đệ tử của Tứ Tôn Trường lập tức quỳ xuống nhận tội. Nghĩa là đám người Tử Huyền Thiên này dùng vũ lực mà xông vào sao? Tứ Tôn Trường đứng lên, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thật to gan! Các người có biết Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi là nơi nào không? Người đâu, đuổi mấy người này hết ra ngoài cho tôi. Nếu dám phản kháng thì giết chết, không kể tội. Tuân lệnh, các đệ tử thuộc đội chấp pháp hô lên. Gì đây? Đây là cách tiếp khách của Trường Sinh Thiên Cung các người sao? Người cầm đầu nhóm người Tử Huyền Thiên chắp hai tay phía sau. Không hề nao núng chút nào. Nói chuyện tiếp khách với một đám vô lại các người để làm gì? Làm đi! Tứ Tôn Trưởng quát một tiếng, không định tỏ ra lịch sự với bọn họ. Nhưng lúc này, cung chủ Mạc Tâm lại lên tiếng. Tất cả dừng tay lại đi, Tứ Tôn Trưởng. Các ông đi xuống. Cung chủ! Tứ Tôn Trưởng quay phát đầu lại, mặt mũi ông ta tràn ngập vẻ khó tin. Đi xuống! Cung chủ Mạc Tâm lại gắt lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tứ Tôn Trưởng không biết nên làm gì, chỉ có thể cúi đầu hô. Rõ! Thấy đám người Tử Huyền Thiên đột nhiên đến đây, Phan Lâm rất bất ngờ. Sao họ lại chạy đến đây chứ? Nhìn người cầm đầu, những người khác thấy đây là một người đàn ông trung niên. Mặt ông ta đầy râu, mang đến cho người khác một ấn tượng trầm tĩnh, lão luyện, như đã trải qua nhiều sự đời. Ông ta khoác áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, nhìn ông ta trông cực kỳ có khí thế và hào hùng. Trấn Hám Sơn cũng tới, nhưng ông ta lại đang đứng sau lưng người đàn ông kia. Bởi vậy có thể thấy địa vị của người này ở Tử Huyền Thiên cao hơn Trấn Hám Sơn. Phó trưởng môn Thiên Diệp đã lâu rồi không gặp. Lúc này cung chủ Mạc Tâm nhẹ nhàng lên tiếng. Bái vừa nói xong thì tất cả mọi người đều rúng động. Cái gì cơ? Người này chính là phó trưởng môn Thiên Diệp của Tử Huyền Thiên sao? Các người toàn thấy đầu mà không thấy đuôi đấy sao? Nghe nói người này tuy đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên nhưng lại rất hiếm khi xuất hiện. Không ngờ hôm nay ông ta lại tới đây. Bầu không khí sôi trào càn lên, nhóm người Tứ Tôn Trường đều nhíu mày. Thảo nào cung chủ Mạc Tâm lại không cho bọn họ đuổi đám người này đi. Vì nếu làm vậy thật, thì tình thế sẽ rất nguy hiểm. Dám đuổi phó trưởng môn của Từ Huyền Thiên đi, không chừng ngày mai Từ Huyền Thiên lại tới đây đánh luôn. Công chủ Mạc Tâm, bà vẫn khỏe chứ? Thiên Diệp nhẹ nhàng gật đầu với công chủ Mạc Tâm. Công chủ Mạc Tâm thản nhiên trả lời, đột nhiên phó trưởng môn Diệp Thiên đến thăm, không phải là quá đường đột rồi sao? Tôi nhớ tiệc trà hôm nay hình như không có mời Từ Huyền Thiên đến mà. Chúng tôi đúng là không được mời. Vậy vì sao các người lại đến đây? Chính là vì Phan Lâm. Thiên Diệp bình tĩnh nói, tôi thấy hình như công chủ Mạc Tâm không có ý muốn nhận Phan Lâm làm đồ đệ, nhưng Từ Huyền Thiên của chúng tôi thì lại muốn người này. Xin công chủ Mạc Tâm hãy giao người này cho Từ Huyền Thiên chúng tôi. Công chủ Mạc Tâm nhăn mày lại, thật hiếm khi có người được một người có mắt nhìn luôn luôn ở trên cao như phó trưởng môn coi trọng. Tôi nghĩ Phan Lâm có lẽ sẽ hết sức vui mừng. Nhưng chỉ tiếc là cậu ta vẫn là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung. Ông không thể nói một câu là dẫn cậu ta đi được. Đệ tử trong Thiên Cung chúng tôi không phải là hàng hóa, không phải ai muốn thì có được. Đương nhiên, công chủ Mạc Tâm không thể đồng ý được. Chưa nói đến thiên phú hơn người của Phan Lâm, chỉ đề cập đến 10 giọt lạc linh huyết trên người Phan Lâm thôi là Trường Sinh Thiên Cung đã tuyệt đối không thể thả đi rồi. Nhưng mà lúc này, Tam Tôn Trường lại bước lên phía trước, nói nhỏ vào tai bà ấy. Công chủ, người của Từ Huyền Thiên muốn có Phan Lâm, vậy ngài cứ tặng Phan Lâm cho họ đi là được rồi. Đồng tử của công chủ Mạc Tâm khẽ nhúc nhích, bà ấy nhìn Tam Tôn Trường với ánh mắt kỳ lạ. Tam Tôn Trường, ông có ý gì chứ? Tặng đệ tử mình cho môn phái khác sao? Nếu người ngoài mà biết được chuyện này, thì uy nghiêm của tôi nằm ở đâu chứ? Chắc chắn Trường Sinh Thiên Cung sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo cho mà xem. Công chủ, tôi nói như thế cũng là suy nghĩ cho ngài thôi. Vì tôi sao? Công chủ, ngài cũng nhìn thấy mà. Hôm nay người nhà họ Trác ồn ào tới đây chính là muốn ngài lựa chọn hoặc là Trác Toàn Khôn hoặc là Phan Lâm. Có một điều chúng ta đều chắc chắn, đó là Trác Toàn Khôn xuất sắc hơn Phan Lâm rất nhiều lần. Nếu ngài chọn Trác Toàn Khôn, chắc chắn Phan Lâm sẽ không cam lòng. Đến lúc đó, chưa chắc cậu ta đã ngoan ngoãn dâng 10 giọt lạc linh huyết lên cho ngài đâu. Vậy ông có đề xuất gì? Bỏ qua cho Phan Lâm đi. Không phải lúc trước cậu ta cũng nhận một đệ tử của Từ Huyền Thiên làm đồ đệ sao? Lấy nó làm lý do, trục xuất cậu ta ra khỏi Trường Sinh Thiên Cung đi. Tiện thể, lấy luôn lại 10 giọt lạc linh huyết của cậu ta nữa. Tam Tôn Trường lập tức chắp tay nói. Cùng chủ Mạc Tâm nhìn ông ta với ánh mắt đầy sâu xa. Tam Tôn Trường, đừng nghĩ tôi không biết ông đang suy nghĩ cái gì. Ông cũng có khúc mắc với Phan Lâm giống như Trịnh Xuân Viễn, nên luôn luôn tìm cách để gạt bỏ Phan Lâm, không cho cậu ta làm đồ đệ của tôi. Ông làm vậy cũng chỉ vì lo sau này cậu ta mà được thế sẽ trả thù các ông. Cùng chủ, tôi tuyệt đối không nghĩ như thế đâu. Tam Tôn Trường vội vàng la lên. Được rồi, Tam Tôn Trường, ông có suy nghĩ đó hay không? Tôi đã nhìn ra được rồi. Nhưng mà ông nói cũng đúng. Hôm nay, hai thiên tài này đã đối chọi gay gắt với nhau. Tôi giữ lại một, thì người còn lại chắc chắn sẽ không muốn ở lại Trường Sinh Thiên Cung nữa. Nên tôi cũng đã định làm theo lời ông nói. Lấy lại lạc linh huyết sớm một chút. Công chủ Mạc Tâm lạnh nhạt nói. Công chủ sáng suốt. Tam Tôn Trường mừng rỡ, vội vàng nói. Đây mà gọi là sáng suốt sao? Phan Lâm và Trác Toàn Khôn đều là thiên tài hiếm gặp. Tôi không thể để cho hai đứa này cùng ở lại Trường Sinh Thiên Cung. Là do tôi vô dụng. Tôi thẹn với Tổ Tiên Thiên Cung. Công chủ đừng tự trách mình. Trác Toàn Khôn có kỳ huyết bổ trợ. Cộng với việc tu luyện y võ tâm kinh đạt đến cảnh giới cao nhất. Không biết đã mạnh hơn Phan Lâm biết bao nhiêu. Có Trác Toàn Khôn, Thiên Cung chúng ta còn cần Phan Lâm làm gì nữa chứ? Ngài chọn Trác Toàn Khôn là một quyết định vô cùng sáng suốt rồi. Tam Tôn Trường cười dài nói. Công chủ Mạc Tâm thở dài một hơi, sau đó nói với Diệp Thiên. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của đệ tử. Nếu như Phan Lâm muốn rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung, thì tôi cũng sẽ không ép. Bà ấy vừa dứt lời thì tất cả những người đang ở đây lập tức xôn xao. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều hiểu được lý do bà ấy quyết định như vậy. Công chủ định vứt bỏ Phan Lâm sao? Chứ không thì sao nữa? Công chủ đã chọn Trác Toàn Khôn, đồng nghĩa với việc Phan Lâm sẽ không thể trở thành đồ đệ ruột của công chủ nữa rồi. Như thế, chắc chắn trong lòng Phan Lâm sẽ không phục. Giờ lại có phó trưởng môn Từ Huyền Thiên muốn anh ta có thể không đi sao? Ở lại Thiên Cung, anh ta chỉ có thể tự rước nhục thôi. Phan Lâm mà so được với sư huynh Toàn Khôn sao? Thật ra, công chủ cũng chỉ vì nghĩ cho Phan Lâm thôi. Phan Lâm đi sớm cũng tốt, tránh khỏi xấu hổ, mất mặt. Mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, chỉ trò về phía Phan Lâm. Nghe được những lời trên, người của Tử Huyền Thiên cũng vui mừng khôn xiết. Thiên Diệp lập tức bước đến chỗ Phan Lâm và hỏi: "Phan Lâm, cậu có bằng lòng đi cùng với chúng tôi về Tử Huyền Thiên không?" "Tử Huyền Thiên sao?" Phan Lâm cau mày, anh cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Nếu như cậu gật đầu, Tử Huyền Thiên chúng tôi nhất định sẽ dốc tất cả tài nguyên để bồi dưỡng cho cậu. Thiên Diệp nói nhanh. Phan Lâm không trả lời. Hả? Một tên rác rưởi vô dụng, thế mà người của Tử Huyền Thiên lại xem như một báu vật sao? Thật là buồn cười mà. Chắc Toàn Khôn bên này nhịn không được mà giễu cợt. Bây giờ anh ta đã là người thắng đối với một người thất bại như Phan Lâm. Đương nhiên là tỏ thái độ khinh thường. Một tên rác rưởi vô dụng, thằng nhóc danh, cậu mà cũng xứng sánh mình với Phan Lâm sao? Đom đóm mà tranh soát sáng với trăng sao? Trấn Hám Sơn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Ông nói cái gì? Chắc Toàn Khôn nổi giận. Trấn Hám Sơn còn định nói tiếp, nhưng Thiên Diệp đang đứng ở bên cạnh đã liếc ông ta một cái. Hám Sơn, đừng nói nữa. Vâng, Trấn Hám Sơn cũng im lặng ngay để chờ nghe quyết định của Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 211 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.